Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, chương 193, cơ hội tới. Thái Chi Tiết phóng ngựa mà đến, đến rồi phụ cận, xem trước đến tiểu vương gia Tần Lâm thảm trạng, ánh mắt biến đổi, nhưng mà, đợi đến hắn lại nhìn tới trên mặt mang theo sát cơ. Đứng ở một bên Lý Mục thời gian, trái tim thì càng là kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Tại sao là người sát thần này a? Hắn ý thức được, chính mình muốn bị cuốn vào một hồi đáng sợ nước đục bên trong. Hắn coi như là tận lên khu đông thành phân thủ nha môn binh lực, cũng không thể đem Lý Mục như thế nào a? Thiên kiếm võ quán một trận chiến, Lý Mục bày ra thực lực, thật sự là quá mức kinh sợ. Đặc biệt là cuối cùng một quyền, thuấn sát một vị tu luyện ra một tia tiên thiên chi khí tiên thiên cường giả tuyệt thế. Chuyện này quả là còn như thần ma như thế. Trận chiến đó, ở Thái Chi Tiết trong lòng, để lại quá mức ấn tượng sâu sắc, để hắn đối với Lý Mục, đã bản năng sinh ra một loại sợ hãi. Nhưng mà, hiện tại lui, đã tới không kịp, hắn ghìm ngựa dừng lại. Trong lòng như là ăn con chuột chết như thế, đi tới cũng không hỏi Tần Lâm, mà là trực tiếp hướng về Lý Mục chắp chắp tay, nói: "Trùng hợp như vậy, dĩ nhiên tại ở đây đụng phải Lý Mục đại nhân." Thái Chi Tiết trong lòng đang mắng mẻ, Lý Mục nhìn hắn, không nói gì, mà một bên Tưởng Bính, trong lòng run lên một cái, vào lúc này mới hiểu được cái này lòng dạ độc ác người trẻ tuổi rốt cuộc là ai. Mẹ kiếp, dĩ nhiên là người sát thần này. Sớm biết, hắn thật hối hận chính mình không có nhìn thiên kiếm võ quán trận chiến đó, không có ngay đầu tiên nhận ra đến thiếu niên này, dĩ nhiên là oanh động toàn bộ thành trường ăn thiếu niên tiên thiên thi tiên Lý Mục. Bây giờ trong thành trường ăn không biết vị gia này người, chỉ sợ là không có mấy người chứ. Nếu như vừa bắt đầu biết là Lý Mục, cái kia Tưởng Bính tuyệt đối sẽ không nói những câu nói kia. Đồng dạng tâm tình, còn có Tần Lâm, hắn chính là trong giây lát này mới phản ứng được, trước mắt cái người điên này như thế thiếu niên là lai lịch gì, một cái 15 tuổi tiên thiên sức chiến đấu cường giả tuyệt thế a. Không trách, khẩu khí lớn như vậy, ra tay ác như vậy, nhưng hắn lại phi thường vô cùng tức giận. Lý Mục bất quá là một cái nho nhỏ văn tiến sĩ mà thôi. Đế quốc quan chức, hoàng thất sách phong viên chức, Thái Bạch huyện huyện lệnh, từ quan chật tới nói, vốn có tiểu vương gia thân phận trước mặt hắn, như một con tiểu bò sát như thế, thấp kém thân phận, lại dám như vậy làm nhục hắn. Khéo sao? Thái đại nhân, nếu như ngươi là đến vì là thằng ngu này cầu tha thứ, vậy thì miễn mở tôn miệng đi. Lý Mục một chút mặt mũi cũng không bán. Thái Chi Tiết sắc mặt liền có chút khó coi. Lý Mục này cũng quá cường thế. Lý đại nhân, vị này Tần tiểu vương gia chính là đương kim đế quốc Trấn Tây Vương yêu thích nhất một vị vương tử, thân phận cao quý. Nếu như hắn có cái gì nhất lý đại nhân địa phương, hơi thì trừng phạt là được rồi. Ta nói như vậy cũng là vì lý đại nhân ngươi tốt. Nếu như cuối cùng sự tình náo đến không cách nào vãn hồi, chỉ sợ đến thời điểm lý đại nhân ngươi cũng không gánh được. Thái Chi Tiết biết chính mình nếu đã tới, nhất định phải nói chuyện, bằng không đến thời điểm Trấn Tây Vương tức giận trách tội xuống, hắn không gánh được. Nói xong, Thái Chi Tiết lại ý vị thâm trường bổ sung một câu. Nói, Lý đại nhân thiên tư tuyệt thế, tương lai đường còn rất dài, mọi việc cân nhắc sau đó làm. Hà tất như vậy kích động, nóng lòng nhất thời đây. Đây là đang ám chỉ Lý Mục, ngươi có thiên phú như thế, ngày sau thành thì càng tốt. Luôn có một ngày có thể trưởng thành lên thành đế quốc võ đạo cự phách, khi đó liền có thể thích làm gì thì làm. Hà tất hiện tại liền gấp gây thù hằn đây? Mạnh mẽ đến đâu thiên tài, ở chưa trưởng thành trước, cũng là nhỏ yếu, nếu như chết trẻ, cái kia cũng bất quá là một kẻ đã chết mà thôi. Đây cũng tính là đang vì Lý Mục suy nghĩ, nhưng mà, Lý Mục nhưng không nghĩ như vậy. Hắn hiện tại, đã triệt để thả, hôm nay này một hơi, không phải ra không thể, nếu như tinh tướng đến một nửa hãy thu tay. Cái kia cùng ngu ngốc khác nhau ở chỗ nào? Hơn nữa, chủ yếu nhất là, hôm nay này một hơi không ra, tâm tình liền sẽ rất khó chịu. Dùng một câu càng thêm trang bức lời để hình dung, đó chính là ý nghĩ không thông đạt đến. Huống hồ, lão tử tu luyện là tiên nhân công pháp, tiến cảnh đó là tiến triển cực nhanh. Hà tất sợ hãi rụt rè. Mà Thái Bạch huyện thành nha môn thiên cương địa sát trận đã tiểu thành. Quá mức, đến thời điểm rùa rụt cổ ở trong đó, có ai có thể công phá? Thái đại nhân, ngươi nói, ta đều biết. Lý Mục nhìn hắn, rất nghiêm túc nói, Thái chi tiết liền không biết nên nói cái gì. Lý Mục vốn là khó chơi, hắn cảm thấy đau răng. Lý đại nhân, tiểu vương gia năng lượng không nhỏ. Coi như là trong thành trường ăn tiên thiên, có lẽ cũng có thể thỉnh cầu. Lý đại nhân cần gì phải ngọc đá cùng vỡ đây? Thái chi tiết vẫn là tận tình khuyên bảo. Lý Mục ngữ khí kiên định nói, Thái đại nhân, ngươi và ta có duyên gặp mặt một lần, ta mới cùng ngươi tốt nói chuyện. Hôm nay, ta liền đem lời để ở chỗ này. Bất kể là ai đến rồi, cũng đều chưa có dùng. Trừ phi hắn có thể đánh thắng ta. Ta hôm nay chính là muốn thu thập người. Nói như vậy, ngươi minh bạch đi. Thái chi tiết thì càng thêm đau răng. Hắn không nghĩ tới Lý Mục phẫn nộ, dĩ nhiên là cố chấp như vậy. Lời nói đến chỗ này phân thượng, xuống chút nữa nói Lý Mục nên trở mặt. Thế nhưng động thủ, hắn lại không dám. Lùi về sau, Thái chi tiết xua tay. Cùng dưới quyền mình tâm phúc tướng lĩnh, còn có khu đông thành phòng giữ nha môn tinh nhuệ, đều rối rít lui về phía sau đi. Khoảng cách bia kỷ niệm khoảng chừng khoảng 100 mét khoảng cách. Chưa hề hoàn toàn bỏ chạy dưới tình huống này. Nếu như hắn đi rồi, sau đó đồng dạng khó thoát trách phạt, cưỡi hổ khó xuống, tiến thoái lưỡng nan, sợ ném chuột vỡ đồ a. Bất quá hắn hạ lệnh đem xung quanh vây xem người đều xua tan, làm như vậy cũng coi như là vì là tiểu vương gia Tần Lâm bảo lưu một ít tôn nghiêm đi. Qua khoảng chừng thời gian nửa nén hương, nam thành khu, bắc đầu khu phòng giữ tướng quân vẫn chưa như Tần Lâm mong đợi như vậy mang binh hiện thân. Thái chi tiết trong lòng gương sáng đây tựa như đoán cũng không cần đoán. Nhất định là này hai cái cáo già đang trên đường tới, bỏ vào tin tức, biết rồi ở đây chuyện đã xảy ra chân tướng, vì lẽ đó không có đến đây, bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng, đến rồi cũng vô dụng, bọn họ căn bản không trêu chọc nổi Lý Mục, còn không bằng làm bộ không có nhận được tin tức. Lý Mục nhìn một chút cắm trên mặt rất cái kia một nén nhang. Còn sót lại khoảng chừng cuối cùng 1/4. Xem ra, người của ngươi duyên cũng không hề tốt đẹp gì. Chuyển không người đâu. Lý Mục nhìn về phía Tần Lâm. Tần Lâm trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng ngoài miệng, nhưng liền một cái chữ cũng không dám nói. Cắm trên mặt đất hương, càng lúc càng ngắn. Trong không khí tràn ngập bầu không khí căng thẳng, cũng càng ngày càng dày đặc. Mà Tần Lâm trong lòng cũng càng ngày càng e ngại. Đúng, hắn hiện tại là sợ đồ sứ không cùng lọ sành cứng đối cứng, quân tử không đứng dưới tường sắp đổ. Sớm biết Lý Mục là bộ dáng này một người điên, hắn nói cái gì cũng đều sẽ thị mềm a. Mẹ nó, rốt cuộc là thế nào lại là Chu lão làm sao còn chưa tới? Hắn hy vọng cuối cùng là phụ vương phái tại người biên bảo vệ hắn một vị tiên thiên. Chỉ có điều, trong ngày thường, bởi vì vị này tiên thiên đối với hắn quản thúc cực nghiêm. Chung đụng hết sức không tốt thường thường bạo phát xung đột. Vì lẽ đó quan hệ không tốt. Trong tình huống bình thường, Chu lão đều là ở tại một nơi khác. Hắn đã phái người đi mời. Theo lý thuyết, lúc này, vị này cứu tinh phải đến mới là a. Tần Lâm lòng như lửa đốt. Chu lão, mời mau chóng ra tay a. Nếu không, tiểu vương gia Lâm nguy. Khoảng cách bia kỷ niệm hẹn ngàn thước tửu lâu lầu hai. Trước cửa sổ, một vị trước bị đích thân tới sai phái ra đi tâm phúc. Một mặt lo lắng dục trước người thanh bào lão nhân. Thanh bào lão nhân hơn 60 tuổi bộ dạng, khuôn mặt phổ thông, râu dê, hồng quang đầy mặt, hai tay chắp ở sau lưng, lắc lắc đầu, nói, không vội vã, không vội vã. Tôi luyện một hồi tiểu vương gia tính tình, cũng là tốt đẹp, bọn họ đi tới nơi này tửu lâu, đã có nửa nén hương nhiều thời giờ, còn đang khu Tây Thành phân thủ tướng quân tưởng bính trước. Thế nhưng, mặc cho cái kia tâm phúc làm sao dục, thanh bào lão nhân đều lã vọng buông cần, cũng không có lựa chọn ra tay. Trấn Tây Vương đối với cái này cái tiểu vương tử, vẫn là rất coi trọng. Dù sao có tốt võ đạo thiên phú, nhưng tính cách quá cáu kỉnh, trong xương có một loại điên loạn ngông cuồng, này để Trấn Tây Vương hết sức đau đầu. Vì lẽ đó mới sẽ đem Tần Lâm phái đến thành Trường An quân bộ trông coi lăng mộ, hy vọng có thể nhờ vào đó để rèn luyện một hồi cái này tiểu nhi tử tính cách, để hắn thận trọng một chút. Dù sao quân mộ chính là đế quốc vùng đất thần thánh. Nhưng, Tần Lâm đến rồi thành Trường An phía sau, vẫn là làm theo ý mình. Càng ngày càng điên cuồng hung hăng, ở quân mộ bên trong làm ra các loại người người oán trách sự tình. Hay bởi vì thân phận của hắn cao quý, vì lẽ đó trong thành Trường An, cũng không có người thật sự đi quản thúc trừng phạt. Bị ủy thác trọng trách cho rằng là người giám hộ tiên thiên cường giả Chu An. Mấy lần khuyên bảo, trái lại trêu đến Tần Lâm không nhanh. Hai người mấy lần cãi vã phía sau, Chu An liền cũng bỏ qua quản thúc. Hôm nay xảy ra chuyện như vậy, Chu An là Nhạc Kiến Kỳ thành, có người đứng ra mài mài một cái này điên cuồng hung hăng tiểu vương gia, là một chuyện tốt. Vì lẽ đó, không tới thời khắc cuối cùng, Chu An cũng không vội ở ra tay. Cho tới ma luyện Tần Lâm Lý Mục, Chu An xa xa mà nhìn Lý Mục thân ảnh, khóe miệng để lộ ra một chút khinh miệt nụ cười khinh thường. Mấy ngày nay, liên quan với thi tiên, thiếu niên tiên thiên cách nói này, hắn ở trong thành Trường An, nghe xong không biết bao nhiêu biến. Thế nhưng, dưới cái nhìn của hắn, này vốn là một chuyện cười. Cảnh giới tiên thiên tu vi, không người nào là khổ sở rèn luyện tu luyện được tới. Ngay cả là thiên tài đi nữa, lại làm sao có khả năng thật sự ở 15 tuổi thời điểm liền tiến vào tiên thiên. Đây là căn bản chuyện không thể nào. Bây giờ Thần Châu Đại Lục trên, sừng sững ở võ đạo đỉnh phong thanh danh nhất long mấy người, như chín đại thần tông tông chủ, ở 15 tuổi cũng không có tiến nhập tiên thiên. Một cái không biết từ đâu tới đứa nhà quê, lại làm sao có khả năng làm được. Ở Chu An xem ra, Thiên Kiếm Võ Quán một trận chiến, rõ ràng là Thiên Kiếm Thượng Nhân mượn đan dược lực lượng mạnh mẽ xung kích tiên thiên, kết quả cảnh giới không hoàn toàn, để lại di chứng về sau, dẫn đến ở thời khắc mấu chốt tẩu hỏa nhập ma, cho nên mới phải chiến bại bỏ mình. Chỉ là cái kia chút ngu xuẩn người đang xem cuộc chiến đều xem không hiểu, cho nên mới thành tựu Lý Mục danh tiếng. Dưới cái nhìn của hắn, Lý Mục thực lực chân chính tối đa bất quá là đại tông sư đỉnh cao trái phải, khoảng cách chân chính tiên thiên còn kém quá xa đây. Đời không anh hùng, đồ khiến thằng nhãi danh thành danh. Đây chính là Chu An đối với Lý Mục đánh giá. hắn tiến nhập tiên thiên nhiều năm, khổ sở tu luyện mới xem như là vững chắc cảnh giới, nhưng cũng không có Lý Mục bây giờ loại này tiếng tăm cùng địa vị. Này không công bằng, mấy ngày nay, hắn vẫn luôn suy nghĩ cho cái này cái gọi là thiếu niên tiên thiên một bài học. Ở trong mắt hắn, Lý Mục là một cái tuyệt đối thích hợp, tuyệt đối hoàn mỹ đá đạp chân. Đạp cái này đá đạp chân là có thể nhất phi trùng thiên thẳng tới mây xanh. Chỉ là hắn vẫn khổ nỗi không có có thích hợp mượn miệng cùng cơ hội. Vì lẽ đó sư xuất vô danh. Mà bây giờ, cơ hội tới, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.